khi người thân trở thành kẻ thù không đội trời chung. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bị đánh đến mức mặt ngoảnh hẳn sang một bên. Trong ánh nhìn lệch đi, tôi thấy màn hình khóa của điện thoại đã không biết từ khi nào bị thay thành ảnh tôi chụp chung với một cậu con trai. Mặt mày Phương Hàn Phong tối sầm lại, hét lớn, Phương Đạm Nguyệt, em không biết tự trọng thì cũng không sao, nhưng nhà họ Phương cần giữ thể diện. Em đã có hôn ước rồi, hôn nhân giữa em và nhà họ Kỷ liên quan đến hợp tác sau này của nhà chúng ta. Em không thể nghĩ cho chúng ta nhiều hơn một chút sao? Nói xong, anh ta không quay đầu lại mà bỏ đi, không cho tôi một cơ hội nào để giải thích. Nếu lúc đó anh ta chịu để ý hơn, anh ta đã có thể nhìn thấy rõ sự đắc ý hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của Tô Nhạc. Sau khi Phương Hàn Phong rời đi, Tô Nhạc không còn che giấu nữa. Cô ấy lắc lư chiếc điện thoại trong tay, rồi không chút do dự ném mạnh xuống đất. Cô nghĩ rằng chỉ cần trở về đây là mọi thứ sẽ thuộc về cô sao? Những năm qua tôi luôn ở bên họ. Họ chỉ có thể là người thân của tôi. Sau đó, Tô Nhạc lại như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đóng vai cô gái nhỏ rực rỡ, tỏa sáng trong mắt mọi người. Cô ấy vẫn tiếp tục tặng tôi sữa và đồ ăn vặt trước mặt mọi người. Và sau giờ tan học, tôi chỉ có thể lén lút ném tất cả những thứ đó vào thùng rác. Và đúng lúc đó, cảnh tượng ấy lại, tình cờ, bị anh trai đến đón Tô Nhạc nhìn thấy. Những hiểu lầm như vậy, tôi đã không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần xảy ra. Chỉ nhớ rằng, mỗi lần Phương Hàn Phong trách mắng tôi mà không phân biệt đúng sai, thì bố mẹ tôi, người bố và người mẹ tốt của tôi, luôn đứng im lặng bên cạnh, ngoại trừ những ánh mắt đầy chán ghét. Miệng họ chẳng khác gì đã chết, không thốt ra lấy một lời nào. Giống như bây giờ, Phương Hàn Phong siết chặt nắm tay, mày nhíu chặt, dường như anh ta không ngờ rằng tôi lại dám cãi lại. Cơn giận cũng vì thế mà đến dữ dội hơn bao giờ hết. Nếu không phải do em tự chuốc lấy, thì gia đình này có trở thành như vậy không? Kể từ khi em về nhà, có ai trong nhà không đáp ứng mọi yêu cầu của em đâu? Đồ ăn, quần áo, thứ nào mà không được đối đãi như cúng bà tổ. Nói xong, anh ta hừ lạnh một tiếng, có vẻ chắc chắn rằng tôi sẽ như trước đây, không dám phản kháng. Nhưng Chu Hạnh Trạch không nhịn được mà cười khẩy, vậy bà tổ nhà các người cũng thảm thật đấy. Nghe vậy, sắc mặt Phương Hàn Phong tối sầm lại, khó chịu như vừa nuốt phải con ruồi. Tôi mím môi cười nhẹ, cái bà tổ đó để dành cho Tô Nhạc thờ phụng đi, tôi không cần nữa. Mẹ tôi khẽ lảo đảo, giọng nói dịu dàng của bà ngập tràn sự không thể tin nổi. Nguyệt Nguyệt, con nói vậy là có ý gì? Con không cần mẹ nữa sao? Phương Hàn Phong trừng mắt nhìn tôi, lông mày càng nhíu chặt hơn. Mẹ, đừng bận tâm đến nó. Con có hôn ước với nhà họ Kỳ, nó sớm muộn gì cũng phải trở về. Tôi cứ nghĩ rằng gia đình này cuối cùng đã nhận ra lỗi lầm của họ. Hóa ra, họ chỉ không muốn mất đi quân cờ liên hôn của mình mà thôi. Tôi cúi đầu, cười nhạt, tôi đã chẳng còn muốn làm bà tổ của nhà họ nữa. Tại sao lại nghĩ rằng tôi sẽ vì họ mà gả vào nhà họ Kỳ? Yên tâm đi, hôn sự này, tôi nhất định sẽ phá hỏng nó. Sau khi thông suốt, tôi bỗng cảm thấy việc từng đau lòng, từng tổn thương, thậm chí muốn chết vì gia đình này thật sự là quá ngu ngốc. Thấy tôi cúi đầu không nói gì, Phương Hàn Phong vuốt lại áo sơ mi của mình, ngẩng đầu lên như một con công kiêu ngạo. Anh ta dẫn theo Tô Nhạc yếu đuối bước đi. Ba tôi thở dài, ôm lấy mẹ, người đang trực khóc, rồi cũng bước theo họ. Cách chương.